Bác sĩ thần thông, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Tiền Lượng hai mặt nhìn nhau. Đại học Y Đông Dương chính là nơi mà Tiền Lượng là phó hiệu trưởng, mà Trần Bình Sinh là nhân sĩ phương nào, vì sao bọn hắn không nhận ra? Mấy người giao lưu nửa ngày, cũng không biết ai là Trần Bình Sinh. Trần Bình Sinh này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể dạy dỗ ra học sinh ưu tú như thế? Hách Húc Lượng vừa vặn tiến đến, nói: Trần Bình Sinh là bác sĩ cấp cứu khoa chúng ta. Vừa nghe lời này, đám người võ chán một. Lưu Tư Tề chợt nhớ tới cái gì. Người không trải qua nghiên cứu sinh hả? Trần Thương gật đầu, ăn ngay nói thật. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp chính quy Đại học Y Đông Dương có thể lập tức công việc. Vừa nghe đến đây, mấy người im lặng. Tốt nghiệp chính quy, trong lúc học đại học sợ rằng không tiếp xúc qua mấy ca phẫu thuật. Vậy mà có thể cải tiến thuật thức phẫu thuật, khoản này đã ưu tú hơn bao. Nhiều chuyên gia, nhân tài, không, phải là thiên tài. Tiền Lượng nghe xong, con mắt liên tiếp phát sáng, như suy nghĩ điều gì, qua nửa phút bỗng nhiên nói. Sau khi trở về, nếu có thời gian viết ra luận văn cho ta xem một chút. Trần Thương sững sờ, bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu Tiền Lượng xuất hiện một dấu chấm hỏi. L. Đinh, phát động nhiệm vụ bái sư, khảo nghiệm của Tiền Lượng, trong thời gian quy định, viết ra và trình bày một luận văn ngoại khoa thật tốt, đạt được Tiền Lượng đồng ý, có thể kích hoạt nhiệm vụ bái sư. Trần Thương nghe thấy thông báo, lập tức sắc mặt hơi kích động. Người làm nghề y, có châm ngôn đọc kinh điển, bái danh sư, nhiều lâm sàng. Hiện tại, Tiền Lượng xuất hiện, có thể nói tiền đồ trước mắt của Trần Thương đang ngày càng tươi sáng. Giới y học được xưng là giới, vậy nên chắc chắn sẽ có giới quy cùng thuyết pháp. Bất luận Trung y hay là Tây y, đều truyền dạy một học thuyết lưu phái. Từ xưa, Trung y đã có bách gia chỉ ngôn, từ bệnh thương hàn đến kim nguyên, từ thời kỳ bổ thổ phái, đến tư âm phái. Lại đến tiếp sau là lưu phái ôn bệnh, rất nhiều các gia ngôn phát triển. Tây y cũng giống như thế, từ dân quốc, đến y học hiện đại phát triển, y học phương Tây tràn vào, để y học hiện đại phủ thêm một áo khoác là y học phương Tây. Ngoại khoa với tư cách trị liệu là chủ yếu, cũng tràn đầy các nhà tư tưởng cùng học thuyết. Vì vậy, bái sư giống như là có một người dẫn đường. Euro ó lão sư khỏi cần phải nói, an bài công việc thuận tiện hơn nhiều, có thể tham gia vô số hội nghị học thuật, thậm chí có thể đi theo lão sư đạt được một chức vị nào đó trong hiệp hội, hoặc là được trở thành người tham dự trong các dự án nghiên cứu. Chuyện này rất có ích cho sự phát triển sau này. Vì vậy, dấu chấm hỏi trên đầu Tiền Lượng nhìn rất là mê người. Trần Thương không do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này, Tiền Lượng mỉm cười, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, hay thực hiện bài luận văn cho thật tốt, sang năm ta tặng ngươi một món quà. Đám người mỉm cười, cái này cũng không phải quà, cái này chính là tiền đồ. 4 người mặc dù đều là chuyên gia, nhưng địa vị của Tiền Lượng cao hơn, trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật ở tỉnh Đông Dương, thực sự là nhân sĩ quyền uy. Còn là phó chủ biên của tạp chí Ngoại khoa Gan mật Trung Hoa. Quả này của hắn chắc chắn không nhỏ chút nào. Đám người hiểu, Trần Thương tự nhiên cũng hiểu, sắc mặt vui vẻ. Cảm ơn lão sư, N, Đinh, Tiền Lượng độ thiện cảm, 301, Đinh, Lưu Tư Tề độ thiện cảm, 10, L Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Húc Lượng độ thiện cảm, 10, lại một đợt độ thiện cảm tới tay. Trần Thương vẫn mê mang, cái đồ chơi này đến cùng có tác dụng gì? Cách chương.